Rất khó không yêu, quyển 1, góc truyện audio.com. Phòng làm việc của Vu Tống Hãn ở khoa sinh học, mới tới nên cô không thuộc đường. Hỏi nhiều lần mới tới chỗ của hắn. Đứng trước cửa, tay đưa ra mấy lần. Lấy hết dũng khí, bàn tay mới gõ lên cánh cửa. Lòng thít chặt lại, nhưng đợi một lúc không có tiếng đáp lại nào. Vu Giai Thần thử đẩy cánh cửa. Phát hiện không khóa, chần chừ một lúc, mới đẩy cửa ra, tiếng Anh của hắn rất lưu loát lại đặc biệt êm tai. Âm sắc trong trẻo hoàn mỹ, giống như con người của hắn, giống như một viên ngọc thạch, chỉ nghe thanh âm, cũng khiến người ta phải trầm mê. Hắn và cô gái có mái tóc màu hồng kia đều có giọng nói đậm chất của người Anh. Đó là điều tất nhiên, dù sao hắn cũng đã ở Anh nhiều năm như vậy. Hắn đang nói chuyện webcam, cô chần chừ không dám tiến lên. Vu Tống Hãn đưa mắt liếc nhìn cô, ngón tay khẽ nâng, ngoắc ngoắc cô, giống như đang gọi sủng vật. À, cô làm sao mà có tư cách làm sủng vật? Ít ra sủng vật còn có một lồng sắt, còn cô chỉ là món đồ chơi mà thôi. Đáy mắt Vu Giai Thần thoáng có chút châm chọc, ngay lập tức vội cúi đầu né tránh. Cô cắn môi, không tình nguyện tiến đến. Nhưng lại không muốn tiến tới gần hắn. Trên màn hình xuất hiện một người nói tiếng Anh vừa nhanh, âm điệu khá nặng, mặc dù tiếng Anh của cô khá tốt nhưng nghe được cũng hơi khó khăn. Vu Tống Hãn rời mắt khỏi màn hình, nhìn người đang cúi đầu kia, ngón tay điểm nhẹ trên bàn. Quả nhiên cô giống như con vật nhỏ bị hoảng sợ nhanh chóng ngẩng đầu. Bước vội tới gần hắn, Vu Tống Hãn đưa tay kéo, cô lao vào ngực hắn. Cơ thể khẽ run, dáng vẻ cô như vậy nếu bị người khác thấy. Hà, bên kia hình như không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn tiếp tục nói chuyện. Cô từ trong ngực hắn ngẩng đầu. Thấy hắn vẫn chưa mở thiết bị nghe nhìn. Xem ra chỉ là kết nối thoại. Thầm thở phào trong bụng. Nhưng cũng có chút tức giận. Hắn rõ ràng đang họp. Lại bắt cô tới làm gì? Hơn nữa sao hắn lại đột ngột trở về cô hoàn toàn không biết. Lần này sợ rằng cha mẹ cũng không biết hắn đã về. Nếu không cô đã biết, cứ như vậy bị hắn ôm vào trong ngực, thật sự không thoải mái. Cô có ý muốn đứng dậy, lại bị hắn ấn mạnh xuống. Cúi đầu nói khẽ bên tai cô, đừng lộn xộn, biết không, cái gì lộn xộn, gò má của cô đỏ bừng. Muốn giãy giụa, lại đột nhiên phát hiện, vật nóng bỏng của hắn đang có biến hóa. Biến thái, ngay cả đang họp cũng có thể động dục, trong lòng bực bội, lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên chân hắn không dám cử động nữa. Gương mặt không khống chế được đỏ bừng lên, bởi vì cô cảm thấy nơi nào đó của hắn càng lúc càng cứng rắn. Tôi van anh, có thể đừng kích động như vậy được không? Đầu của cô cúi gầm xuống mặt bàn, thân thể run rẩy, Vu Tống Hãn một bên nghe báo cáo. Ngón tay lại nhẹ nhàng vân vê vành tai cô, một chút lại một chút, lưu luyến như vậy, giống như đó là một nơi tràn ngập hứng thú. Cơ thể của Vu Giai Thần không ngừng co lại, nhưng có thể trốn đi đâu? Ừ, nói với bọn họ, tôi ở đây nghiên cứu, còn việc muốn hợp tác hay không? Tôi không cần biết, giọng nói của hắn có chút trầm ấm, khi nói hơi nóng phả lên làn da của cô. Khiến cô rùng mình, bên kia dường như còn muốn báo cáo việc gì đó. Giọng nói bản địa lại vừa nhanh vừa vội, mà cô ngay cả một chữ cũng không hiểu. Hơn nữa lúc này cô không có lòng dạ nào mà tìm hiểu. Bởi vì tay của hắn đã tìm được vào trong quần áo của cô. Xoạt một tiếng, áo lót của cô bị cởi ra. Bàn tay của người nào đó khẽ xoa nắn bầu ngực no đủ. Hắn một chút lại một chút, từ từ xoa nắn. Không vội vàng chút nào, rất nhàn nhã, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt cô ửng đỏ, bản thân muốn đưa tay ra ngăn cản hắn, nhưng thật sự là hắn đã dạy dỗ cô rất tốt, cô không có lá gan đó. Hơn nữa cô cũng, có cảm giác, ngón tay của Vu Tống Hãn vân về đầu ngực cô, bỗng nhiên véo một cái. À, Vu Giai Thần lập tức kêu lên, nhưng vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Nhìn về phía màn hình máy tính, đầu bên kia bỗng dừng một chút, giọng nói nghi ngờ truyền đến. Giáo sư, làm sao vậy? Vu Tống Hãn cười nhẹ bên tai cô, tâm trạng vô cùng tốt, không có việc gì, tiếp tục, vì vậy, lại tiếp tục, tay của hắn vén váy của cô lên. chạm vào đùi cô, trong lòng thầm hối hận lần thứ hai. Hôm nay sao cô không mặc quần? Như vậy thật dễ dàng cho người nào đó. Bàn tay của Vu Tống Hãn càng ngày càng quá phận, cũng càng lúc càng làm càn. Cô bị cảm giác sỉ nhục và xấu hổ ép tới nước mắt tràn mi. Thân thể run run giống như lá rụng, hoàn toàn không cách nào khống chế. Hắn cố ý như vậy là muốn sỉ nhục cô đúng không? Hắn biến mất bao lâu như vậy? Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, gọi cô tới, một câu nói cũng không, trực tiếp đối xử với cô như vậy. Hơn nữa hắn còn đang họp nói chuyện với người khác. Hắn hình như ngại cuộc họp quá buồn chán, nên gọi cô tới để giải buồn. Thật sự, cô cắn môi, nước mắt không khống chế được một giọt lại một giọt rơi xuống. Rơi lên trên mu bàn tay hắn. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thấy gương mặt tràn ngập tủi thân của Vu Giai Thần. Vành mắt đỏ ửng, mũi cũng đỏ, ngay cả bờ môi cô cũng hồng nhuận tươi đẹp, rồi lại run rẩy, giống như bị chọc tức. Trời ạ, thật đẹp, chọc cho hắn không nhịn được cúi đầu hôn. Miệng cô thật ngọt, pha lẫn vị mặn của nước mắt. Hắn đưa lưỡi dò xét đi vào, điên cuồng hút, giống như là muốn ăn cô vào bụng. Hết chương.